xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3785, bị oan uổng, viết từ khúc người 80. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát thúc chủ đại đại, người nghĩ đến đi đâu, chỉ cần ta có thể đánh bại đối phương, chỉ có thể dùng đối phương bị ta đồng hóa, đem bọn hắn năng lượng chuyển hóa thành chính mình, đồng thời còn có thể đạt được đối phương sở hữu công năng, tư liệu. Thúc chủ đại đại, nói thật, về sau gặp loại tên hư hỏng này, vẫn là để ta nuốt mất đi. Ta tin tưởng thời không quản lý cục đã có rất nhiều loại này cùng loại đồ chơi, không thiếu như vậy một hai kia, lại nói, còn chưa nhất định có thể gặp đạt được nhà ngươi hoang dại ca ca, dù sao chính là cái tai họa còn không bằng để ta ăn hết. Được thôi, về sau gặp loại này hỏng hệ thống, đều là ngươi đồ ăn, nói rõ trước ngươi nhất định muốn tiêu hóa, mới có thể nuốt vào một cái. Tạm thời tiêu hóa không được trước hết tồn, đói lại ăn, tốt đi. Lại nói không ân đi qua thời gian một năm, rốt cục tích lũy một số tiền lớn. Ở trong nước bán khoa học kỹ thuật sản phẩm đồ vật, bởi vì tình hình trong nước nguyên nhân, nàng thật đúng là không dám chọn lựa quá giới hạn. Chọn lựa đều là một chút trong sinh hoạt dùng đồ chơi nhỏ, chính là so hiện nay nếu tiên tiến nhiều. Bởi vậy, mặc dù rất nhiều công ty đều muốn lôi kéo Khổng Ân, cũng không phải quá chấp nhất. Khổng Ân minh bạch không thể bán một chút quá dễ thấy tư liệu, đến lúc đó không những kiếm không được tiền, còn có thể bị một số bộ môn để mắt tới, nàng không thể bảo đảm mình có thể gánh vác cái gì cũng không nói. Lại nói, phía trước nàng quá nhiều dị thường, tùy tiện lấy ra loại kia mang đến cho mình tính nguy hiểm đồ vật, người ta hơi chút một liên tưởng, liền sẽ biết rõ nàng rất khả nghi, cái kia nàng nửa đời sau cũng đừng nghĩ tự do. Tích lũy xong tiền, Khổng Ân, tranh thủ thời gian cùng những cái kia hợp tác công ty gãy mất liên hệ. Bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại sự tình, hộ chiếu lúc trước đã làm tốt. Một tháng sau, Khổng Ân xuất ngoại. Nàng đứng tại sân bay, hướng phía sau liếc nhìn, đợi nàng ở nước ngoài kiếm càng nhiều tiền, định cư về sau, liền vĩnh viễn không trở về nơi này. Phía trước nàng lên mạng nhìn qua, nàng trước kia cá nhân tài khoản, phát hiện trạng thái phía dưới, vẫn như cũ mỗi ngày đều có người đến phun nàng không biết xấu hổ, cái này khiến nàng rất tức giận. Những cái kia bình xịt liền ưa thích níu lấy một chuyện, một mực phun, vô cùng nhàm chán. Nàng mới không muốn cùng những cái kia internet dưới bàn phím chấp nhặt đâu, nói không chừng những cái kia tại internet bên trên phun, trong sinh hoạt sống rất không như ý đâu. Tại Khổng Ân ngồi lên máy bay trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy toàn thân đều thư sướng, vô cùng nhẹ nhõm. Túc chủ đại đại, vậy ta đi theo đuổi theo đem điện thoại của đối phương hệ thống cho nuốt. Đi thôi, đạt được đường quả đồng ý, hệ thống cao hứng vô cùng, không nói hai lời đuổi theo Khổng Ân đi. Khổng Ân đang say giấc nồng sinh hoạt, không biết hệ thống đã đối nàng kim thủ chỉ hạ thủ. Mặc dù biết hệ thống rất cường đại, đường quả vẫn một mực chờ lấy. Không sai biệt lắm nửa giờ dáng vẻ, nàng cảm ứng được hệ thống đã trở về. Thế nào, đã nuốt túc chủ đại đại, ta cần tiêu hóa một cái, tài liệu bên trong hơi nhiều, vô cùng no. Hiện tại Khổng Ân còn tại ngủ say, không có chút nào biết mình kim thủ chỉ không thấy. Chờ Khổng Ân tỉnh lại, đoán chừng sẽ mắt trợn tròn đi. Khổng Ân như thế nào, đường quả liền không quan tâm. Góc truyện audio.com, hiện tại Khổng Ân, không tạo nên được sóng gió lớn, như vậy, Khổng Ân cũng không có bản lãnh lại cướp đoạt người nào nhân sinh. Như vậy, nàng cũng có thể trông coi Trúc Mộng Tiểu Trạm thanh thản ổn định dẫn nàng những cái kia thiên lý mã dưỡng lão. Lại nói Khổng Ân ở nước ngoài sóng rất nhiều thời gian, khắp nơi đều đi khắp, quả nhiên cảm thấy không khí đều là tự do. Sau đó, nàng quả quyết dùng một số lớn tài chính vào ở để cho mình dùng có chỗ quốc gia vĩnh cửu quyền cư ngụ, cấp tốc di dân. Cách chương.